Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1252. Hất ra, ba canh, đi qua một phen trò chuyện về sau, Mạc Thanh Vân đối hai đại tiên cung sáu người, trong lòng có cái đại khái hiểu rõ, sáu người này bên trong ba vị nam tử đến từ Đông Húc Tiên Cung. Phân biệt gọi Lợi Nguyên Hùng, Lục Binh cùng Tuân Hà, bọn hắn đều là tiên lộ kỳ viên mãn tu vi, vừa rồi cùng Càn Quảng Chuẩn nổi tranh chấp người, liền là Đông Húc Tiên Cung bên trong Lợi Nguyên Hùng, khuyên can thư sinh thanh niên tên là Lục Binh, sau cùng cái kia Tuân Hà, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, hẳn là tính cách tương đối quái gở người, còn lại ba cái nữ tử. Dĩ nhiên chính là đến từ Lăng Xương Tiên Cung, ba người các nàng tu vi cũng là tiên lộ kỳ viên mãn. Cùng Lăng Xương Tiên Cung ba người đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Mạc Thanh Vân đối với tính cách của các nàng, trong lòng cũng có đại khái hiểu rõ. Nữ tử áo tím Thủy tính cách tương đối lạnh lùng, cùng Tuân Hà coi là người một đường, là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm biểu lộ. Cô gái áo lam Vương Hồi là một người trầm ổn nữ tử, được cho nước trong ba người lời nói người, chủ đạo thủy hành người làm việc. Sau cùng màu xanh biếc nữ tử Yến Ngọc, thuộc về làm cho người ta chán ghét ngạo kiều nữ, cho người ta cảm giác vẻn vẹn so Lợi Nguyên Hùng tốt đi một chút. Cùng hai đại tiên cung một phen thảo luận, mọi người đối với tiến đến dò xét viễn cổ thần tộc Thâm Uyên có cái nhất trí phương án. Giờ phút này, tại mọi người thương nghị tiến về viễn cổ thần tộc Thâm Uyên thời điểm, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Thầm nghĩ, nghĩ không ra cái này viễn cổ thần tộc Thâm Uyên, vậy mà cùng ám chi ma tộc có quan hệ, xem ra trong đó hẳn là hung hiểm dị thường. Ta nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Mọi người ở đây bên trong, đơn thuần đối ám chi ma tộc quen thuộc trình độ, Mạc Thanh Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân. Lúc trước tại Nguyên Phù trong môn, hắn xuất thủ chém giết cái kia Xâm Vanh, liền đạt được ám chi ma tộc một chút truyền thừa. Mạc Thanh Vân tại chém giết Xâm Vanh thời điểm, từng cướp đoạt qua Xâm Vanh một phần ký ức, bởi vậy hắn đối ám chi ma tộc là có chút hiểu rõ. Ám chi ma tộc có một loại thần thông, có thể đem chủng tộc khác ẩn chứa huyết mạch lực lượng toàn bộ hỗn hợp đến trên người mình. Bởi vậy, một cái bình thường ám chi ma tộc tộc nhân có thể sẽ có được nhiều cái chủng tộc thiên phú thân thể, thuộc về phi thường khó đối phó địch nhân. Nhưng là đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không tính nói ra, bởi vì hắn thật, cho dù hắn đem ám chi ma tộc tình huống nói ra, chỉ sợ hai đại tiên cung người cũng chưa chắc sẽ tin. Kể từ đó, hắn cần gì phải tự làm mất mặt. Nhìn thấy đại gia thương nghị hoàn tất, ý kiến đạt thành thống nhất về sau, Lục Binh liền đối với mọi người cười nhạt một cái nói: các vị, đại ý kiến của chúng ta đã đạt thành nhất trí, chúng ta liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức lên đường tiến về tháp Hà Ma Bạn đi. Tốt, nghe được Lục Binh đề nghị này, Mạc Thanh Vân bọn người nhao nhao gật đầu, đứng dậy bắt đầu tiến về tháp Hà Ma Bạn. Tiến về tháp Hà Ma Bạn trên đường, nhìn về phía tiến về thông hành hai đại tiên cùng mọi người, Nguyên Tà sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong lòng phúc phỉ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Có cái này hai đại tiên cung người thông hành, trong tộc trưởng bối căn bản không có cơ hội đối Mạc Thanh Vân ra tay. Nguyên Tà trong lòng rất rõ ràng, ám sát Mạc Thanh Vân loại chuyện này tuyệt đối không thể đặt tới trên mặt bàn tiến hành, bởi vì một khi làm như thế, sẽ có thể dùng Vĩnh Nam Tiên Cung mặt mũi bị hao tổn. Vĩnh Nam Tiên Cung liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Lại nói, ở đây còn có mặt khác hai đại tiên cung người ở đây, hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Đây không phải Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia có thể tiếp nhận. Càng mấu chốt, Nguyên Tà trong lòng không cách nào xác định. Mặt khác, hai đại tiên cung người phía sau phải chăng có trong môn trưởng bối trong bóng tối bảo hộ? Bởi vậy, hắn muốn xuất thủ diệt trừ Mạc Thanh Vân, nhất định phải đem mặt khác hai đại tiên cung người đẩy ra mới được. Nhớ tới ở đây, Nguyên Tà liền bắt đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, nghĩ đến như thế nào đem mặt khác hai đại tiên cung người đẩy ra. Một phen suy nghĩ phía dưới, Nguyên Tà trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, nghĩ đến đẩy ra hai đại tiên cung biện pháp, nói: "Các vị sư huynh, các ngươi tốc độ phi hành viễn siêu chúng ta, nếu không các ngươi sáu người đi trước viễn cổ thần tộc Thâm Uyên, đến nơi đó về sau đợi thêm với chúng ta, không cần như vậy tận lực thả chậm tốc độ cùng chúng ta. Ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu." Lấy nghe được Nguyên Tà nói đến đây ngữ, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ ngạo mạn nụ cười, đối Nguyên Tà tán dương một câu, nhân tiện nói: "Lục Binh sư huynh, Tuân Hà sư huynh, nếu nói như vậy, chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi đường đi." Nghe được Lợi Nguyên Hùng lời nói này, Lục Binh cùng Tuân Hà đều nhẹ gật đầu, lập tức tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh liền cùng Mạc Thanh Vân bọn người kéo ra cự ly. "Đã dạng này, chúng ta cũng đi trước một bước, chúng ta viễn cổ thần tộc Thâm Uyên cửa vào gặp." Nhìn thấy Lục Binh ba người trốn đi thật xa, Nước Tam Nữ không muốn chần chừ nữa, đối Mạc Thanh Vân ba người bàn giao một câu, tự hướng phía Lục Binh ba người cực tốc đuổi theo. Nhìn thấy hai đại tiên cung người rời đi, Nguyên Tà chính là mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, phảng phất là cái gì gian kế đạt được đồng dạng. Nhìn thấy Nguyên Tà biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân không khỏi chấn động trong lòng, sinh ra một cỗ tâm tình bất an. "Càn sư huynh, chúng ta hướng phía đông nam phương hướng phi hành." Tâm tình bất an ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân vội vàng hướng Càn Quảng Chuẩn bàn giao một câu, mang theo hắn hướng phía đông nam phương hướng cực tốc bay đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn liền đem Nguyên Tà hất ra, cùng hắn ở giữa kéo ra một đoạn cự ly. "Hừ, muốn đem ta hất ra, nằm mơ." Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người muốn hất ra chính mình, Nguyên Tà mặt lộ vẻ gian tà nụ cười, nhìn phía trước Mạc Thanh Vân hai người, đắc ý nói: "Ta đã thông chi Bách Biến gia, Vân gia cùng Nguyên gia các trưởng bối, nhiều nhất chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, bọn hắn liền có thể đuổi kịp các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi." Cảm ứng được hậu phương Nguyên Tà không buông tha, Mạc Thanh Vân chau mày lên, bất an trong lòng cảm xúc càng mạnh mấy phần. Hắn có thể khẳng định, Nguyên Tà nhất định liên hệ Nguyên gia cường giả, đang theo lấy bọn hắn cực tốc truy kích mà tới. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây về sau, hắn tự ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải ngay lập tức đem Nguyên Tà hất ra mới được. Không người, vạn nhất bị Nguyên gia trưởng bối đuổi kịp, ta cùng Càn sư huynh tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng hắn cùng Nguyên Tà ác liệt quan hệ, Nguyên Tà nếu không phải lòng mang ý đồ xấu, hắn há lại sẽ theo sát Mạc Thanh Vân hai người truyền tống chi môn. Đoán được Nguyên Tà làm loạn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem truyền tống chi môn thi triển đi ra. Đón lấy, một cái vòng xoáy đồng dạng quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc ngưng tụ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân gặp truyền tống chi môn ngưng tụ hoàn thành. Hắn đưa tay khoác lên Càn Quảng Chuẩn trên bờ vai, bàn giao nói: "Càn sư huynh, tiến nhanh vào đến truyền tống chi môn bên trong. Chúng ta dùng cái này vứt bỏ hậu phương theo đuôi Nguyên Tà." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Càn Quảng Chuẩn mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi vào truyền tống chi môn bên trong.